Chương 747, đi tuốt ở đằng trước chính là cái kia áo bào trắng nam nhân. Sơn Hà đã lập xuân, nhưng mà Bắc Hải bên kia, rơi xuống cuối cùng một trận tuyết, cái kia đã là năm sau, nếu quả thật muốn nói, chính là năm nay trận đầu tuyết, gặp bờ cát rất thích ý kiến đến trận này tuyết, ý vị này bọn hắn có thể không cần ra biển, mà có thể trong nhà vây quanh bếp lò uống rượu ăn thịt rồi, bọn hắn một ngày hay hai ngày bất xuất biển không là cái vấn đề lớn gì, nhưng vẫn là có một cái thuyền nhỏ ra biển đi, cái kia thuyền nhỏ không có người sao. Nếu mặt biển nổi lên sóng cả, rất dễ dàng sẽ gặp chìm nghiễm tại trong biển. Đứng ở đầu thuyền đấy là một người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi, trong khoang thuyền là một cái khoác dày đặc áo bông nữ tử đang tại ráng chịu đi một nồi canh cá đậm đặc trắng canh cá mùi thơm trên thuyền phiêu đãng. Nhưng mà cái kia áo bào trắng người trẻ tuổi rồi lại không có chút nào ý tưởng, ngược lại là nữ tử kia trong mắt đã có chút ít tâm tình. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua cái kia đứng ở đầu thuyền áo bào trắng người trẻ tuổi, nói khẽ: Triêu tiên sinh, như vậy một trận đại tuyết, ngươi còn muốn ra biển câu cá, rốt cuộc là đều muốn lưỡi câu cái gì? Dưới đời này Triêu tiên sinh có không ít, nhưng dám ở này trên thuyền nhỏ câu cá đấy, chỉ có một người, người nọ chính là Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu nhìn xem bình tĩnh mặt biển, cái kia một căn bình thường lục trúc làm cần câu liền trong tay hắn, mồi câu cũng không phải là cái gì rất giỏi đồ vật, chỉ là lúc trước hắn tiện tay làm cho hạt gạo, chỉ có như vậy, cũng lưỡi câu nổi lên một đuôi cá. Hiện nay, cái kia đuôi cá đang ở đó nữ tử trong nồi. Trên thực tế đều muốn đến cắn Triêu Thanh Thu mồi câu còn có rất nhiều, chỉ là Triêu Thanh Thu đều xem thường những cái kia cá, lúc này mới nửa ngày trôi qua, bất quá một đuôi cá mắc câu mà thôi. Cái kia nồi canh cá uống hết, bình thường dân chúng, ít nhất cũng có thể sống lâu cái 3-5 năm, giống như là bọn hắn như vậy người tu hành, đối với tu hành cũng rất có ích lợi. Bắc Hải là một cái thật lớn bảo khố, nhưng tuyệt đối không phải bình thường người có thể thăm dò đấy, cũng chỉ có hắn Triêu Thanh Thu có thể không kiêng nể gì như thế. Triêu Thanh Thu nhìn trận kia nhao nhao rơi xuống bông tuyết, có chút cảm khái nói, tên tiểu tử kia hẳn là đã kinh đăng lâu rồi, đáng tiếc, ta còn muốn đợi lát nữa hắn vài thập niên mới được. Nói đến đây câu nói thời điểm, Triêu Thanh Thu biểu lộ, thật sự có chút tiếc hận, hắn thấy cái này thế gian không biết bao nhiêu đồ vật, thế nhưng là thực cảm thấy tiếc hận đấy, sẽ không quá nhiều. Nữ tử không biết nói cái gì, chính là như vậy yên tĩnh nhìn xem Triêu Thanh Thu, đợi đến lúc canh cá đã nấu tốt sau đó, liền bới thêm một chén nữa, nàng biết rõ Triêu Thanh Thu sẽ không uống. Vì vậy liền tự mình một người ôm bát uống vào, thời điểm này, Triêu Thanh Thu nói chuyện, lại thịnh một chén, nữ tử khẽ giật mình, không có minh bạch Triêu Thanh Thu ý tứ của những lời này, nhưng mà rất nhanh không rõ đều phải hiểu rồi, bởi vì ở thời điểm này, ở phía xa xuất hiện một tập bạch y, sau đó rất nhanh, liền rơi xuống trên thuyền, đây cũng là cái áo trắng trường kiếm nam nhân, nàng lúc trước đã gặp rất nhiều lần rồi, vì vậy không cảm thấy có cái gì lạ lẫm đấy, chỉ là muốn hàng năm đều có thể chứng kiến người kia. Năm trước thẳng đến lễ mừng năm mới đều không có thấy, đang nghĩ ngợi hắn phải hay không phải sửa tâm tư, đây không phải là, vội vàng trận này tuyết, lại tới nữa. Diệp Trường Đình rơi xuống đầu thuyền lên, nhìn Triêu Thanh Thu liếc, không nói gì, đi trước bưng lên bát uống một ngụm canh cá, sau đó mới đi đến Triêu Thanh Thu bên người, tùy ý ngồi xuống, hướng phía mặt biển nhổ ra một khối ngư cốt đầu, lúc này mới hỏi, năm trước ngươi muốn trốn tránh ta, không nhường ta tìm được ngươi, như thế nào hiện tại không né rồi hả? Nghe lời này, nàng kia thế mới biết vì cái gì năm trước không có trông thấy Diệp Trường Đình rồi, nguyên lai là bởi vì Triêu tiên sinh không muốn gặp hắn. Triêu Thanh Thu nhìn xem mặt biển, còn là trước sau như một bình thản mở miệng, không muốn gặp ngươi, là không muốn cùng ngươi nói nhảm. Diệp Trường Đình mỗi lần tới, không phải là vì lừa gạt bữa ăn đấy, chỉ là muốn tại Triêu Thanh Thu trong miệng biết rõ một ít phía ngoài tin tức. Diệp Trường Đình nói ra, vậy làm sao hiện tại lại không né rồi hả? Tránh được một lần, rất khó tránh được cả đời, nhưng Triêu Thanh Thu muốn thì nguyện ý. Tự nhiên cả đời cũng có thể tránh, hiện tại ta kém cái sai khiến người. Triêu Thanh Thu nói chuyện, từ trước đến nay đơn giản trực tiếp, có thể thanh một cái kiếm tiên nói thành sai khiến người, cũng chỉ có hắn. Trên thực tế cái này thế gian tu sĩ ngàn vạn, thật có thể nhường Triêu Thanh Thu xem vào mắt, không nhiều lắm. Diệp Trường Đình trong này, chính là sắp xếp thứ nhất chính là cái kia. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi trước tiên có thể hỏi hai vấn đề, muốn sai khiến Diệp Trường Đình như vậy kiếm tiên, tự nhiên là phải trả giá thật lớn, Diệp Trường Đình đã là kiếm tiên rồi. Muốn đồ vật không nhiều lắm, chỉ muốn biết thiên ngoại phong cảnh, vì vậy nói như vậy, hắn rất thích ý. Diệp Trường Đình suy nghĩ một chút, phía trước ngươi nói thiên ngoại có tiên nhân, ngươi còn cùng bọn họ đánh một trận, ta muốn biết, bọn họ là không phải muốn trở lại thế gian này đến. Triêu Thanh Thu nghiêng đầu sang chỗ khác, làm sao ngươi biết bọn họ là muốn trở về, hồi cái chữ này cùng đến cái chữ này, là hai loại bất đồng ý tứ, tới là khách nhân, hồi chỉ là ly hương kẻ lãng tử. Diệp Trường Đình nói ra, vì vậy cái chỗ kia cũng không đều là nhân gian ly khai tu sĩ. Triêu Thanh Thu nói Diệp Trường Đình có thể hỏi hai vấn đề, cái này cũng đã có hai cái rồi. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, trả lời trước vấn đề thứ nhất, bọn hắn ở chỗ đó đã trường sinh rồi, tại sao phải trở về? Sau đó hắn tiếp tục nói, cảnh giới cao thâm tu sĩ sinh hạ con nối dõi rất khó, nhưng là có thể sinh hạ, bọn hắn mặc dù là tiên nhân, tự nhiên cũng có thể còn lại con nối dõi, vì vậy cái chỗ kia, tự nhiên sẽ có dân bản địa. Triêu Thanh Thu trả lời hai vấn đề thứ nhất còn không có minh bạch nói rõ ràng, vì vậy chỉ có thể chờ định, nhưng vấn đề thứ hai, nhưng là minh bạch nói với Diệp Trường Đình đấy. Tuy rằng Diệp Trường Đình không biết những cái kia nhưng thật ra là Triêu Thanh Thu bản thân phỏng đoán đấy. Nhưng Triêu Thanh Thu làm vì nhân gian một người duy nhất xem qua thiên ngoại phong cảnh người, nói lời, Diệp Trường Đình cũng phản bác không được cái gì. Nói ngắn lại, đây cũng là hắn lấy được tin tức trong yếu. Ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Trường Đình đã nhận được đáp án, tự nhiên cũng liền phải giúp Triêu Thanh Thu làm chút ít sự tình. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, không có vội vã trả lời vấn đề này, mà là nói ra, ngươi hỏi hai cái không quá vấn đề trọng yếu, mà ta muốn những chuyện ngươi làm, so với vừa rồi cái kia hai vấn đề trọng yếu hơn. Diệp Trường Đình mặt không biểu tình, hắn đã rất rõ ràng, Triêu Thanh Thu người này, không chỉ có kiếm đạo tu vi có 102, đã liền lừa dối người, cũng là như thế này. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái kia mảnh biển, nhẹ nói, ta đến Bắc Hải câu cá, ngươi thật sự tưởng rằng câu cá a? Nói chuyện, hắn liền nhảy vào hải lý, sau đó trong khoang thuyền chui này cổ đạo cũng cùng theo chui vào hải lý. Diệp Trường Đình không do dự, cùng theo nhảy vào hải lý. Triêu Thanh Thu tuy rằng ban đầu là cái kiếm tiên, nhưng mà hiện tại bất quá là cái bình thường tu sĩ, tại Bắc Hải trong nếu như bị người làm chết rồi, vậy thật sự là thiệt thòi lớn rồi. Nhìn xem hai cái áo bào trắng nam nhân nhảy vào hải lý, đứng trên thuyền nữ tử không có gì tâm tình chấn động, chỉ là lại uống một ngụm canh cá. Nàng liền là cái rất thông minh nữ tử, biết rõ có một số việc không nên lo lắng, vậy cũng không cần lo lắng. Bắc Hải nước biển không có như vậy lạnh, ít nhất tại Diệp Trường Đình cùng Triêu Thanh Thu người như vậy xem ra, thật sự chưa tính là lạnh, cho nên khi bọn hắn rơi xuống đáy biển thời điểm, đều không nói gì thêm. Diệp Trường Đình đi theo Triêu Thanh Thu sau lưng, Triêu Thanh Thu cùng theo chui này gọi là cổ đạo kiếm, cổ đạo tại trong biển chậm rãi đi về phía trước, nhưng mà chỉ vào một cái chính xác con đường. Triêu Thanh Thu tại kiếm đằng sau đi từ từ lấy, Diệp Trường Đình tại phía sau hắn, đi qua một đoạn đường sau đó, Triêu Thanh Thu hỏi, không có gì muốn hỏi hay sao? Diệp Trường Đình suy nghĩ một chút, vẫn hỏi rất tục khí vấn đề, chúng ta đây là đi chỗ nào? Diệp Trường Đình vốn cũng nên là cái loại này áo trắng bồng bềnh, không nhiễm chuyện đời kiếm tiên, nhưng ở Triêu Thanh Thu trước mặt, không biết như thế nào đấy, liền biến thành cái tục khí người. Cái này là Triêu Thanh Thu mị lực. Triêu Thanh Thu nói ra, thật lâu lúc trước, còn không có Bắc Hải, lại rất lâu lúc trước, yêu tộc cùng nhân tộc đều cùng chung sinh hoạt tại cái này thế gian, lúc kia yêu tộc so với nhân tộc mạnh mẽ, nhân tộc bị một mực bị yêu tộc khi dễ, thẳng đến sau này có người học xong tu hành, thế cục liền cải biến, ở đằng kia sau đó, chính là công thủ xu thế chuyển biến, nhân tộc bắt đầu đè nặng yêu tộc một mực bị đi đến phương Bắc đi, ngay tại lúc này yêu thổ, yêu tộc không bằng người tộc rồi, chuyện sau đó liền đều là nhân tộc viết rồi, bọn hắn thiếu chút nữa đem yêu tộc cho tiêu diệt ở nhân gian, thế nhưng là thời điểm này, yêu tộc ra một cái yêu tổ, hắn học xong nhân tộc tu hành pháp môn, hơn nữa truyền đến yêu tộc, mới có cục diện hôm nay. Nói đến đây, Triêu Thanh Thu liền lại dừng, sau đó nhìn Diệp Trường Đình nói ra, cái kia yêu tổ, là con rồng. Diệp Trường Đình mới đến thế gian này, có lẽ sẽ biết rõ một ít 6.000 năm trước sự tình, nhưng mà một ít càng thêm đã lâu đồ vật, hẳn là không biết. Triêu Thanh Thu đã từng đứng ở nơi này cái thế gian chỗ cao nhất, hắn biết rõ đấy sự tình, không biết có bao nhiêu. Nhìn xem Diệp Trường Đình, Triêu Thanh Thu tiếp tục nói, Long tộc diệt vong tại mấy vạn năm trước, nhưng mà tại yêu tổ xuất hiện lúc trước, toàn bộ thế gian không có bất kỳ một đầu long, hắn giống như là trống rỗng xuất hiện đấy, còn lại yêu tộc đều có dấu vết mà lần theo, chỉ có long tộc không có bất kỳ dấu vết, hơn nữa lúc kia, toàn bộ nhân gian cũng biết, chỉ có yêu tổ như vậy một đầu long, hắn nơi nào đến con nối dõi. Ta đi qua yêu thổ những cái kia đại tộc, bay qua không biết bao nhiêu điển tịch, đã biết cốt vài thứ. Diệp Trường Đình những năm này đã cùng Triêu Thanh Thu qua vô số lần về thiên ngoại sự tình, thời điểm này nghe được một câu nói như vậy, chỉ là trong nháy mắt liền đã minh bạch, hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu nói ra, vì vậy cái kia là thế giới kia đến đấy. Triêu Thanh Thu không có trả lời, chỉ nói là nói, nếu như thế giới kia có thể trường sinh, như vậy là tại thế giới kia người cũng có thể trường sinh, hay là bởi vì trường sinh, mới có thể tiến nhập thế giới kia. Đây là hai cái khái niệm bất đồng, nhưng bất kể là cái kia một loại, đều có thể nói rõ, thế giới kia cùng trường sinh có thập phần chặt chẽ liên quan. Diệp Trường Đình đi tại trong biển, nghĩ đến một ít chuyện. Triêu Thanh Thu nói ra, có phải hay không phải ly khai cái thế giới này mới có thể trường sinh, còn là cảnh giới đầy đủ, lưu lại cũng có thể trường sinh. Đây là hắn những ngày này cũng nghĩ qua vấn đề, nhưng một mực không có cách nào xác minh. Lúc trước hắn tại Thành Lạc Dương thời điểm, liền đã có phi thăng cảnh giới, nhưng là không có cảm nhận được cái này phiến thiên địa bên ngoài triệu hoán. Tất cả mọi người nói hắn là cái này 6.000 năm qua đệ nhất nhân, khinh thường vu phi lên cao, không phải kiếm mở màn trời. Nhưng chỉ có hắn biết rõ, cái thế giới này xảy ra vấn đề, đã cùng ngoại giới ngăn cách rồi, cảnh giới có thể đi đến một bước kia, rất khó, nhưng có phải hay không làm không được, có thể đi đến một bước kia sau đó, phải ly khai nhân gian, còn cần bản thân đi động thủ, vì vậy đã có kiếm mở màn trời Riêu Thanh Thu, Liễu Hạng có thể sống 6.000 năm, mặc dù đây chẳng qua là một đạo thân thể, Ngôn Hà có thể sống mấy nghìn năm, mặc dù là người không ra người quỷ không ra quỷ, vị kia tiểu viên thành bên trong kiếm quân cũng có thể sống lấy, mặc dù là không có ly khai chỗ đó, Phật thổ cái kia chụp đèn lồng càng là tồn tại mấy vạn năm, đây hết thảy tựa hồ cũng đang nói, Trường Sinh cùng ly khai cái thế giới này không có quan hệ, chỉ cần tìm đúng biện pháp, giống nhau đều có thể Trường Sinh, đó là một thập phần người can đảm phỏng đoán, chỉ sợ toàn bộ thế gian, chỉ có Triêu Thanh Thu cùng Thanh Thiên Quân từng có, Thanh Thiên Quân là đã biết yêu tổ còn sống sự tình, mới có nhiều như vậy ý tưởng, mà Triêu Thanh Thu thì không phải vậy, lại nói tiếp, còn là Triêu Thanh Thu lợi hại hơn, Triêu Thanh Thu lập tức còn nói thêm, đương nhiên bọn hắn đều không phải chân chính Trường Sinh, vì vậy cũng có thể là nói, chỉ có ly khai nhân gian, mới có thể chân chính Trường Sinh, Diệp Trường Đình đầu óc không loạn, hắn cũng là cả thế gian mấy được đi ra người thông minh, không có ngu ngốc như vậy, cái này đáy biển có cái gì, Triêu Thanh Thu tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói mấy thứ này, hắn muốn nói đấy, tự nhiên đều cũng có căn cứ đấy, ta tại Bắc Hải câu cá, lưỡi câu được cũng không phải cá. Triêu Thanh Thu tại lúc trước ly khai thành Lạc Dương sau đó, liền một mực dừng lại ở Bắc Hải, hiện tại đến xem, cũng có rất dài thời gian, Diệp Trường Đình vẫn cho rằng Triêu Thanh Thu là đang câu cá, có thể Triêu Thanh Thu mới biết được, bản thân muốn làm đấy, cũng không phải là câu cá, yêu tộc bên trong điển tịch ghi lại rất nhiều về yêu tổ sự tình, ta suy nghĩ một chút, nó có lẽ ở nơi này hải lý, Diệp Trường Đình mặc dù là lại như thế nào đối với Triêu Thanh Thu nói được lời nói tin tưởng không nghi ngờ, thời điểm này cũng có chút khiếp sợ, cái kia còn sống, nếu yêu tổ còn sống, chính là đã sống vài vạn năm, cái này là Trường Sinh rồi, cái này là nhân gian duy nhất có thể Trường Sinh đấy, cái này vốn là yêu tộc lớn nhất bí mật, lúc trước có yêu đế thời điểm, bí mật này chỉ có thể nhường yêu đế biết rõ, về sau yêu đế đã không có, bí mật này cũng chỉ có thể nhường rải rác mấy người biết được, hiện tại Tinh Dạ Yêu Quân đã ly khai nhân gian, toàn bộ yêu thổ kỳ thật cũng chỉ còn lại có Thanh Thiên Quân cùng Hám Sơn Yêu Quân biết được, Triêu Thanh Thu cái này kiếm tiên, quả quyết là không thể nào biết rõ những chuyện này đấy, có thể hắn chỉ bằng mượn những cái kia yêu tộc bên trong điển tịch, cùng với bản thân suy tính, liền tính đã đến yêu tổ ở địa phương nào, cái này có thể thấy được Triêu Thanh Thu lợi hại, Bắc Hải lại lớn như vậy, muốn tìm nó, cũng rất không dễ dàng, ta bỏ ra những năm này, mới xác định địa điểm, Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Trường Đình, thanh âm không quá lớn, Diệp Trường Đình không nói chuyện, nếu như Triêu Thanh Thu nói hết thảy đều thật sự, như vậy sau đó bọn hắn có thể chứng kiến cái kia, nếu như cái kia là còn sống đấy, bọn hắn có thể sẽ theo cái kia trong miệng đặt được về cái thế giới này rất nhiều thứ, có lẽ còn có quan hệ với thiên ngoại thế giới kia sự tình, Triêu Thanh Thu biết rõ Diệp Trường Đình đang suy nghĩ gì, đi phía trước sau khi đi mấy bước còn nói thêm, coi như là đầu heo, sống vài vạn năm cũng nên khó lường rồi, huống chi là yêu tổ, chỉ sợ cảnh giới của nó, cùng với ta tại Thành Lạc Dương đám mây thời điểm tương đối, Triêu Thanh Thu tại Thành Lạc Dương đám mây thời điểm, tuyệt đê 889, y là cái này thế gian đệ nhất nhân, hơn nữa lúc kia cảnh giới, chỉ sợ liền Liễu Hạng cũng chỉ có thể đứng ở phía sau hắn, cái kia yêu tổ nếu như vậy cái cảnh giới, bây giờ Triêu Thanh Thu, khẳng định không phải là đối thủ, Diệp Trường Đình đã biết Triêu Thanh Thu nhường hắn cùng đi muốn làm gì rồi, chính là muốn che chở hắn, hắn như vậy cái kiếm tiên, mặc dù là đánh không lại yêu tổ, chỉ sợ là cũng có rất lớn cơ hội mang theo Triêu Thanh Thu trốn chạy để khỏi chết, Triêu Thanh Thu cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, nó tám phần cũng xảy ra vấn đề, bằng không thì không có người nào nhàm chán như vậy tại đáy biển nghỉ ngơi cái nhiều năm như vậy, Diệp Trường Đình nói ra, ngươi biết mấy thứ gì đó, có thể hay không một lần toàn bộ nói rõ ràng, Triêu Thanh Thu nói ra, không thể, đơn giản lại dứt khoát, cổ đạo đi ở phía trước rất xa, sau đó tại một chỗ ngừng lại, nơi đây thập phần đen kịt, mặc dù là Diệp Trường Đình đều thấy không rõ lắm chung quanh phong cảnh, chỉ có thể nhìn đến cái này phía trước có một cánh thập phần cực lớn đồng xanh cửa, đồng xanh cửa trên có chút ít hoa văn, mà trên cửa có một lõm địa phương, Triêu Thanh Thu cầm lại chuôi này cổ đạo, nhìn xem cánh cửa này, nghiêm túc nói ra, cái kia không biết sinh tử, nhưng khẳng định tại cánh cửa này trong, đồng xanh cửa nhìn xem không có gì cổ quái, nhưng mà phía trên có một chỗ hình rồng lõm, nên là như vậy để vào một cái thứ gì mới có thể mở ra cơ quan. Triêu Thanh Thu đem trong tay cổ đạo đưa cho Diệp Trường Đình, thanh kiếm này mới là cả thế gian sắc bén nhất cái kia một thanh, là chân chính tiên kiếm, không có bất kỳ tổn hại. Triêu Thanh Thu tuy rằng có thể tìm tới cái chỗ này, nhưng mà hắn không có vật kia, mở không ra cái này đồng xanh cửa, chỉ có thể dựa vào Diệp Trường Đình xuất kiếm, mở không ra, vậy đem nó chém ra, nơi này sẽ có yêu tộc biết được, chém ra cánh cửa này, bên trong không có yêu tộc mà nói, cũng sẽ rất nhanh có khác yêu tộc tới đây, vì vậy chúng ta phải nhanh một chút, có thể biết rõ yêu tộc bí mật này người, nhất định là cái thập phần rất giỏi yêu tộc đại yêu, nếu là ở Dĩ Vãng, Triêu Thanh Thu tự nhiên không sẽ để ý, bất kể là ai, bất quá một kiếm mà thôi, nhưng mà hiện nay, hắn liền thực phải chú ý rồi, dù sao bất kể là cái nào Thương Hải, đều có thể giết hắn, Diệp Trường Đình cảnh giới tuy rằng tuyệt diệu, nhưng cũng không nhất định mang theo hắn ảm đạm ly khai. Diệp Trường Đình tiếp nhận chuôi này cổ đạo, cũng không nói thêm gì, liền chuẩn bị xuất kiếm. Triêu Thanh Thu lần nữa nhắc nhở, nếu bên trong yêu tổ còn sống, bên ngoài lại có một vị khó lường đại yêu muốn tới, chúng ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Diệp Trường Đình hỏi, cái kia đến cùng mở không ra. Triêu Thanh Thu còn nói thêm, nếu không được rồi. Diệp Trường Đình không để ý đến Triêu Thanh Thu, chỉ là trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, chuôi này cổ đạo xoáy lên vô biên nước biển, ở chỗ này đưa ra một kiếm, thiên hôn địa ám. Tại đáy biển xuất kiếm, Diệp Trường Đình chuẩn xác không sai, một kiếm rơi xuống trên cửa, thình thịch rung động. Thế nhưng là Diệp Trường Đình như vậy tuyệt thế kiếm tiên, cầm theo một thanh tiên kiếm, vậy mà cũng không thể chém ra cái này phiến đồng xanh cửa. Nước biển trong khoảng thời gian ngắn bình phục không được, Triêu Thanh Thu nhìn xem cánh cửa kia, càng phát ra hoàn toàn chính xác định cái kia là xảy ra vấn đề. Nếu là không có xảy ra vấn đề, ở đâu sẽ đem mình bao bọc như vậy kín. Dù sao không xảy ra vấn đề, nên là thế gian mạnh nhất mới phải. Diệp Trường Đình nhìn về phía Triêu Thanh Thu, lấy ánh mắt ý bảo, cái này là hỏi hắn muốn không cần tiếp tục, một kiếm này rảm không ra, có muốn hay không lại đến một kiếm. Triêu Thanh Thu đương nhiên nói, tiếp tục a.